Boss lại sắp sa ngã. Chương 38, bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế 37 Edit Nguyệt Phong. Tất nhiên cô ta sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cho nên phải giết từ trong trứng nước. Tuy rằng Nam Đồng cũng mưu mô như mẹ cô ta nhưng hiển nhiên không có cao tay bằng bà ta rồi. Vì thế khi đối diện với Nam Nhiễm không có phát hiện cô khác thường. Vẫn còn cảm thấy cô vẫn luôn nghe lời ngoan ngoãn dễ sai bảo. Nam Nhiễm nghe cô ta nói im lặng 3 giây sau bỗng nhiên mở miệng. Chị thích Bạc Phong, muốn làm bạn đời của hắn. Nam Đồng nghe được từ bạn đời, trên mặt xuất hiện nét ngượng ngùng, vén tóc ra sau tai. Tiểu Nhiễm, em sẽ ủng hộ chị chứ. Hai mắt cô ta chân thành nhìn Nam Nhiễm, còn kéo Nam Nhiễm tay tỏ vẻ chân thành tha thiết. Đôi môi hơi trắng của Nam Nhiễm cong lên, cầm tay Nam Đồng. Chị còn thiếu tôi một bữa cơm, trước tiên bồi thường cho tôi đã. Nam Đồng gật đầu, chị sẽ không quên công lao của em muốn ăn cái gì chị mời. Nam Nhiễm nhún vai, gì cũng được, mẹ kế ở bên vẫn luôn không chen lời, bà ta lặng lẽ nhìn Nam Nhiễm với ý đồ nghiên cứu thấu triệt cô. Nhưng hình như cô cũng không có ngụy trang, mỗi câu nói, mỗi cử động đều rất tự nhiên, mẹ kế thoáng cau mày, ánh mắt trở nên bắt đầu sắc bén. Chẳng lẽ là ảo giác? Không, sẽ không, trước nay trực giác của bà đều không có sai lầm, vở kịch gia đình mẹ con đoàn viên chậm rãi hạ màn. Nam Đồng và mẹ mình đi về, trên đường Nam Đồng vô tâm mở miệng, mẹ có cần chuyện bé xé ra to không? Từ nhỏ đến lớn nhỏ Tiểu Nhiễm đều bị chúng ta chèn ép. Ngu xuẩn mà không tự biết, sao nó có thể khiến mẹ cảm thấy uy hiếp chứ? Mẹ kế nhíu mày, thở dài, có lẽ là mẹ sai rồi, nói xong ngồi lên xe hạng sang rời đi bệnh viện. Ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá, dưới bóng cây loang lổ ánh sáng trông đẹp cực kỳ. Nam Nhiễm bệnh nhanh mà hết cũng mau, tỉnh lại liền hạ sốt, ở bệnh viện một ngày rồi được xuất viện về nhà, cô lại đến trường đi học, hết tiết buổi sáng, chuyện thứ nhất cô làm chính là tới phòng hội học sinh. Vừa đi vào liền thấy Bạc Phong ngồi ở trên ghế áo khoác phát lên thành ghế, mặc áo sơ mi màu trắng. Mặt vô biểu cảm, hờ hững như điêu khắc, Nam Nhiễm tới gần, trước tiên ôm hộp đồ ăn vào trong lòng ngực. Khác với lúc trước, lần này cô không có ăn ngay mà mở miệng. Anh chuẩn bị chìa khóa đi, qua 2 ngày nữa sẽ vào lồng sắt. Bạc Phong thờ ơ, Nam Nhiễm vừa nói vừa mở ra hộp đồ ăn, tiếp lời. Cùng với bạn đời của anh, tiếng nói vừa dứt bộp một tiếng. Bạc Phong khép sách lại, ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm, chỉ cảm thấy khuôn mặt lạnh như băng xương kia, giờ phút này càng lạnh hơn. Hộp đồ ăn này có bánh bao, cô cầm bánh bao, cắn một miếng rồi mở miệng, nhưng phải chờ 48 tiếng đồng hồ nữa. Tiếng nói vừa dứt, bánh bao cô vừa mới cắn một miếng đã bị người cướp đi rồi ném vào thùng rác. Nam Nhiễm sửng sốt, hai mắt hơi trừng. Làm gì thế? Thanh âm Bạc Phong hờ hững. Sao tôi không biết tôi có bạn gái nhỉ? Nam Nhiễm nhìn thùng rác. Cần chờ một chút, hiện tại còn không phải. Chờ cái gì? Xem cô ta có thể chịu đói 3 ngày trong phòng tối hay không? Nam Nhiễm thản nhiên nói. Bạc Phong nghe xong, rũ mắt duỗi tay túm cổ áo Nam Nhiễm kéo đến trước mặt. Cách chương.